Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672, thiên đại hiểu lầm. Tác giả, Lão Tư Kích. Kỳ thật câu chuyện tình yêu từ xưa đến nay là có rất nhiều. Nhưng là loại này câu chuyện tình yêu chủ yếu vẫn là tập trung ở mỗi một ít chuyện xưa bên trong. Chính mình cũng không am hiểu loại này cảm tình miêu tả. Chính là này cũng không đại biểu giả chính mình sẽ không viết câu chuyện tình yêu. Cái này gọi là Xích Khánh Nam Tử, tuy rằng không xem như cái gì cao thủ. Nhưng là ra giá lại là làm Lý Thông Thực vừa lòng. Không phải cái gì tu chân dùng đạo cụ. Cũng không phải cái gì thảo dược. Mà là từng bước tu chân chuyên dụng huấn luyện đạo cụ. Đây là những cái đó môn phái chuyên môn cấp đệ tử huấn luyện dùng. Này đối với không có trải qua quá môn đẻ ra sống Lý Thông tới nói nhưng thật ra một cái hiếm lạ đồ. Vật, lại còn có mang thêm toàn bộ sử dụng lưu trình. Này đối với hắn tới nói đã có thể quá chân quý. Nói đi, người muốn truy cái kia nữ tu gọi là gì, này nữ tu thật giả là thực thưa thớt. Nhưng là tương đối tới nói, vị này thế nhưng còn tìm đến chính mình nơi này tới. Này liền đại biểu cho hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc này hắn lựa chọn làm như vậy nói. Như vậy càng là sau này. Toàn bộ tu chân giới đều sẽ bắt đầu tìm chính mình. Đây là một chuyện tốt. Lý Thông cười hắc hắc. Này an bài tình tiết tìm người cũng không phải rất khó. Rốt cuộc chỉ cần đưa bọn họ nhận thức trải qua đều viết đi lên liền thành. Dựa theo hiện tại chính mình thư ở Đại Minh Quốc cơ hồ 100% phổ cập xuất tới xem. Lúc này chính mình chỉ cần đưa bọn họ luyến ái nhận thức trải qua viết đi vào là được. Đến lúc đó kia nữ hài phỏng chừng cũng sẽ nhìn đến. Xếp vào một đoạn tình tiết mà thôi. Này đối với Lý Thông tới nói cũng không có gì cùng lắm thì. Hơn nữa toàn bộ tình tiết cũng không xem như cái gì khô khốc cặn bã ngẫu nhiên gặp được. Mà là một lần hợp tác bên trong hai bên đội ngũ giúp đỡ cho nhau thời điểm nhìn đến. Này liền có điểm hài kịch hóa. Đặc biệt là đương cái này Xích Khánh đang xem tới rồi đối phương liền nhất kiến trung tình lúc sau. Lý Thông liền không khỏi bưng kín miệng ở cười trộm. Nhất kiến trung tình loại này ngoạn ý không phải nhìn trúng khí chất chính là nhìn trúng mặt. Bất quá lời này hắn sẽ không đi nói. Rốt cuộc đây chính là hộ khách. Đặc biệt là vẫn là đưa tới nguyên bộ rèn luyện khí cụ người. Lý Thông càng thêm sẽ không dễ dàng đi theo hắn nói cái gì thất bại nói. Chiếu cái này cốt truyện, đem hai người làm thành vai chính cùng nữ chủ đồng đội. Sau đó làm hai người tương ngộ. Bộ dáng này tình tiết cũng không phải cái gì đột ngột xếp vào. Dù sao lúc sau vai chính cùng nữ chủ muốn tương ngộ muốn lẫn nhau ái mộ. Lúc này mượn dùng này hai người đánh cái đáy đảo cũng không tồi. Hơn nữa hồng nương ái thượng hồng nương loại này cẩu huyết một giải đi ra ngoài. Phỏng chừng người khác sẽ thực ái xem. Hơn nữa cuối cùng viết thượng một đoạn này tình tiết ngọn nguồn. Như vậy chỉ cần thấy được một đoạn này người đều sẽ biết đây là có chuyện gì. Vừa lúc thừa dịp một đoạn này tình tiết. Làm cho bọn họ có tương nhận khả năng. Lý Thông cười hắc hắc. Này tình tiết không tính cái gì nhưng là mấu chốt là đối phương khi nào xem tới được. Này nội dung nhưng thật ra không thế nào tam tục. Nhưng là lúc này hoàn toàn đến xem đối phương chú ý. Này cũng liền tương đương xấu hổ. Một ngày, hai ngày đi qua, hoàn toàn không ai liên lạc thượng Lý Thông. Thậm chí thư bình khu đều không có tương quan nội dung. Thậm chí là toàn bộ thư bình khu bên trong đều bắt đầu có người hoài nghi. Này chuyện xưa có phải hay không thật sự? Cái này Xích Khánh cũng là muốn làm buồn bực. Như thế nào cứ như vậy? Chẳng lẽ tiểu cô nương bế quan mặc dù là tiểu cô nương người bế quan? Bên người nàng những cái đó đồng đội tổng không có khả năng đều bế quan đi. Nếu là tất cả mọi người bế quan, kia mới là việc lạ. Ngày thứ ba, lần này liền tính là Xích Khánh đều cấp đi lên. Này thật sự là có chút chứng đau. Mặc kệ thấy thế nào lúc này bọn họ đều hình như là không thấy được này chuyện xưa dường như. Mặc dù là Lý Thông đều có chút hoài nghi. Có phải hay không chính mình người đọc bắt đầu có nuôi cho mập rồi làm thịt thói quen. Này nếu là không truy đổi mới. Kia nhưng chính là thật sự phiền toái. Ngày thứ tư, Ngày thứ 5, cái này Xích Khánh cả người đều phải điên cảm giác. Có thể nhất kiến trung tình người. Luôn là có điểm lãng mạn ước số ở trong cơ thể. Lúc này đối phương không đáp lại. Đây là cái gì chán ghét chán ghét. Lúc này Thư Bình khu nội xem diễn người liền bắt đầu ồn ào. Nhất định là người ta cô nương không thích ngươi. Lớn lên xấu không phải ngươi sai. Nhưng là ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Hắc hắc hắc. Chỉ thấy quá một lần liền phải tìm được nhân ra tiểu cô nương. Này tâm cũng là rất lớn a. Xích Khánh cũng là xem tới được Thư Bình khu thiệp. Sắc mặt có chút khó coi. Bất quá chờ đến thứ 6 thiên sự tình tựa hồ có chuyên cơ. Ở cái này thiệp phía dưới xuất hiện một cái có ý tứ nội dung. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một câu. Nhưng là lại là làm tất cả mọi người câm miệng. Không phải không nghĩ xuất hiện mà là không thể xuất hiện. Gần chỉ là một câu. Khiến cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Bởi vì này mặt sau theo nhất bang người ồn ào. Người nọ lại hồi phục một câu. Ngày đó bị đánh thê thảm nghèo túng. Đạo bào tổn hại. Trên người nhiều chỗ bị thương. Miệng không thể nói mắt không thể coi. Một thân pháp bảo ném cái tinh quang. Hơn nữa không có sư huynh sư đệ. Bất đắc dĩ mặc vào sư tỷ quần áo. Tạo thành hiểu lầm. Trông thấy lượng. Trầm mặc. Thư Bình khu nội một mảnh trầm mặc. Một canh giờ lúc sau. Toàn bộ Thư Bình khu sôi trào. Nói cách khác này nhất kiến trung tình đối tượng. Là nam nhân giống như dựa theo hắn nói tới nói là ý tứ này. Nói như vậy. Làm sao bây giờ nhất bang đại lão ra hai mặt nhìn nhau. Này khảo đề siêu cương được chứ. Nhưng là lúc này nhất bang nữ tu thật giả ngược lại là hưng phấn lên. Tình yêu hẳn là siêu việt giới tính. Nếu là chân ái. Liền không cần do dự. Chúc phúc chân ái. Nhìn vẻ mặt che giấu Xích Khánh. Lý Thông bất đắc dĩ bưng kín mắt. Hắn hiện tại liền lo lắng người này cùng cái kia mỗ trong trò chơi gặp nhân yêu tiểu hào đồ đệ nam. Tử giống nhau. Lời nói hùng hồn giống to. Sa phi cho ngươi mua. Huyền kim cho ngươi đen. Cam vũ cho ngươi làm. Sư nương cho ngươi đạp. Hiện tại cùng ta nói ngươi là nam ngươi ti em không phải ở đậu ta là nam nhân cũng đến cho ta chịu. Giống như cái này quảng cáo thực xấu hổ. Này liền hình như là muốn tìm mỹ nữ kết quả tìm được lại là nữ trang đại lão giống nhau. Quả thực là đáng sợ. Nếu không, mấy thứ này ta liền từ bỏ. Lý Thông có chút thật cẩn thận thử thăm dò. Mấy thứ này hắn vẫn là muốn làm thí nghiệm. Nhưng là lúc này suy xét đến đối phương tâm tình. Thứ này giống như vẫn là đừng tới đến hảo. Không cần, ta sẽ đi tìm hắn. Lý Thông bưng kín mắt. Này kế tiếp chuyện xưa cốt truyện phát triển. Này giống như muốn làm người vô pháp nhìn thẳng a. Bất quá kế tiếp người nam nhân này một câu. Nhưng thật ra làm Lý Thông cũng yên tâm không ít. Ta chỉ là muốn đem mấy thứ này còn cho hắn. Nói lấy ra tới mấy chương vải vụn. Thực rõ ràng là một cái trúc cơ kỳ cao thủ. Có đôi khi trạng thái chiến đấu hạ đạn tận lương tuyệt thời điểm. Sẽ dùng một ít đồ vật tới thít chặt miệng vết thương. Này chỉ sợ cũng là chuyện xưa bên trong kia cô nương từ làn váy thượng xé xuống tới phá bầy. Thì ra là thế. Lý Thông lắc lắc đầu. Này quả thực là thiên đại hiểu lầm. Bất quá lúc này hắn còn có thể thanh tỉnh. Cũng coi như là muốn làm không tồi. Chỉ là việc này lập tức liền nhiên không ít tu chân giả cười đã lâu. Thậm chí dẫn phát rồi Thư Bình khu nội về chân ái thảo luận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.